Lụa đỏ, chương 8, góc truyện audio.com. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng lại lấy ra chiếc đèn lồng từ hộp gỗ, châm lên ngọn nến, treo dưới mái hiên của sương phòng. Ánh nến xuyên qua tầng lụa đỏ mỏng manh, mái hiên nhuộm thắm một vùng, màu đỏ vừa du dàng vừa có chút mê say. Lúc nàng vẫn còn đang mê mẩn ngắm nhìn, bỗng nhiên nghe tiểu nha hoàn gọi một tiếng thiếu gia, xoay người nhìn lại. Hắn đang đứng ở cửa viện, cho tới bây giờ hắn vẫn chỉ đứng ngoài cửa, cho dù là đưa nàng về mộ cảnh viên, cũng chưa từng bước vào. Nàng lại nhớ đến lời nói của hắn, ta đưa cho nàng, chỉ là một cái danh phận, chỉ là một danh phận mà thôi. Nàng chua xót nghĩ, nhưng vẫn đi đến trước mặt hắn mỉm cười, tiến vào ngồi một chút không? Không cần, hắn thản nhiên nói, khăn tay của ta còn ở CS, khăn tay. Nàng nghĩ một chút, bỗng nhiên đỏ mặt, còn có chút lắp bắp. Ta đã làm mất. Hắn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Dường như trong đôi mắt ẩn chứa ý nghĩ sâu xa. Nàng nhanh chóng gục đầu xuống. Ngập ngừng nói, ta sẽ mua cái mới trả lại cho huynh. Quên đi, ta vẫn còn. Hắn xoay người rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu. Khẽ cười nói, treo đèn lồng ở nơi này. Nhìn rất đẹp, nàng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của hắn. Đèn lồng nhẹ nhàng đong đưa. Dưới bóng đêm mông lung lại càng thêm rực rỡ. Ngày hôm sau khi dùng bữa, lão gia lại nhắc đến chuyện cưới vợ cho hắn. Tất cả mọi người đều nhiệt liệt hưởng ứng. Nàng ngồi bên cạnh hắn ăn cơm, từng chút đưa vào trong miệng. Cảm giác u sầu quái lạ này, ngay cả nàng cũng không biết vì sao. Nhị tiểu thư của Liên gia cũng không tệ. Có người đề nghị, cầm kỳ thư họa không có gì là không thạo. Có người lại phản bác, vậy thì sao, thiếu phu nhân của Vân gia chỉ cần hiền thục là được. Ta thấy đại tiểu thư của Lâm phủ rất thích hợp, mọi người thảo luận sôi nổi. Bàn ăn dần trở thành nơi đàm luận, rất là huyên náo, nàng trộm nhìn hắn, hắn chỉ trầm tĩnh ngồi đấy. Thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng lại mỉm cười thản nhiên, nếu hắn cười chính thất. Có phải nàng sẽ không thể tiếp tục ngồi bên cạnh hắn? Trong lúc nà, Di Ti, thì nhìn thấy Trình Lộc mà lúng túng thì còn ai gắt gao giữ chặt lấy bàn tay nàng? Còn ai gấp thức ăn cho nàng đây? Cảm giác chua xót bất chợt nổi lên, đầu căng cúi thấp, trước mắt dần dần mơ hồ. Lão gia đột nhiên hỏi hắn, con thấy thế nào? Thế nào cũng được, hắn cười nhạt, nhưng con vừa cưới thiếp thất không lâu. Qua vài ngày lại phải ra ngoài, có thể thư thả một thời gian không? Chờ sau này rồi hãy nói đi. Lão gia trầm ngâm, con nói cũng đúng, cứ như vậy đi, lại có người phụ họa. Đúng nha, với điều kiện của thiếu gia, sợ rằng đại tiểu thư, cô nương nhà người ta còn phải tranh nhau mà chen vào cửa ấy chứ. Mọi người lại cười, hắn thật sự không vội cưới chính thất sao? Nàng đưa mắt trộm nhìn hắn. Khóe mắt có hơi ươn ướt, có phần nghi hoặc, lại có phần vui mừng. Cảm giác đó khiến nàng không hiểu ra làm sao. Thình lình hắn nghiêng mặt nhìn nàng. Đang nghĩ cái gì, cơm dính cả lên mặt này. Nàng vẫn còn ngơ ngẩn. Không kịp phản ứng, hắn đã vươn tay đến. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lau một chút trên khóe môi của nàng. Chỉ một thoáng lại dài như cả một đời. Ngón tay hắn săn chắc. Khi lướt qua nơi ấy lại như được thoa lên một lớp son nhàn nhạt. Có chút hồng hồng, mọi người cười rộ lên. Thiếu gia và thiếu phu nhân là kim điệp tình thâm. Hiện tại thiếu gia sao nỡ đành lòng cưới chính thất đây? Hắn chỉ mỉm cười thản nhiên. Ăn cơm như trước, đầu nàng ngày càng cúi thấp. Không riêng gì khóe môi mà nàng còn cảm thấy gương mặt đã muốn hồng đến nóng rực. Cách chương.